Chạm lửa Tô Thời Cửu, chương 54, Tôn Tề Thiên, cậu đừng thích mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trấn nhỏ này có một gia đình họ Tôn, ba đời độc đinh, nhân khẩu thưa thớt. Cha mẹ Tôn Tề Thiên sinh cậu khi đã lớn tuổi. Từ lúc chào đời, cậu đã gánh trên vai mọi kỳ vọng của cả gia đình ông bà nội cha khắp từ điển để đặt cho cậu cái tên Tề Thiên, mong rằng cậu có thể chí lớn ngang trời, không phụ lòng mong đợi, sau này làm nên nghiệp lớn. Nhưng Tôn Tề Thiên lại bẩm sinh đã rất nổi loạn. Từ nhỏ cứ hễ cha mẹ bắt học cái gì, làm việc gì là cậu cố tình làm ngược lại. Trong nhận thức của cậu, đời người vốn nên sống phóng khoáng, không sợ trời cao đất dày, nên tự do rong ruổi bốn phương. Còn cái gọi là an cư lạc nghiệp, công thành danh toại, chưa bao giờ là điều cậu mong muốn. Thế nhưng một kẻ khao khát tự do như cậu lại bị giam cầm trong những khuôn mẫu cha mẹ đặt sẵn, sống từng ngày như bị tra tấn. Mùa hè năm lớp 10, Tôn Tề Thiên gặp Giang Dữ. Trong con hẻm tối, cậu ta đang lúi húi tìm thứ gì đó gần đống rác, đầu ngón tay lấm tấm máu đỏ, đôi mắt đen gần như hòa vào màn đêm. Lúc Giang Dữ quay đầu nhìn cậu, ánh mắt lạnh băng khiến Tôn Tề Thiên vô thức nuốt nước bọt. Tôn Tề Thiên đưa ra bức ảnh mình nhặt được ở góc phố, hơi ngập ngừng. Cậu đang tìm cái này à? Đó là một bức ảnh đã bị xé nát rồi dán lại, chụp một cô gái mặc váy múa ba lê. Cô ấy rất xinh, đang mỉm cười, chỉ tiếc là ảnh bị dính bẩn, mờ đi khá nhiều. Khi bức ảnh được đưa đến tay Giang Dữ, Tôn Tề Thiên thấy rất rõ, sát khí trong mắt cậu lập tức tiêu tán phân nửa, vành mắt đỏ lên, ra sức dùng tay áo lau vết bẩn. Nhưng ảnh đã rách nát quá rồi, lau kiểu gì cũng chẳng thể khôi phục. Tôn Tề Thiên nhìn không nổi nữa, buột miệng nói, bố tôi làm nghề phục chế ảnh, hay là để ông ấy thử xem. Nghe vậy, Giang Dữ hơi khựng lại, ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe sáng. Thật à, cứ giúp tôi nhé, tôi trả tiền, bao nhiêu cũng được. Từ hôm đó, Tôn Tề Thiên bắt đầu thân với Giang Dữ. Cậu biết Giang Dữ đã được đặc cách tuyển thẳng từ lâu, không có người thân, ở ngoài qua đêm mấy ngày cũng chẳng ai quản, hút thuốc uống rượu cũng chẳng ai cấm, thậm chí còn thường xuyên đi đánh võ ở mấy lò đấu ngầm. Cái kiểu dùng nắm đấm đè bẹp mọi thứ bất phục khiến máu Tôn Tề Thiên sôi trào. So với học hành, Tôn Tề Thiên thấy sống kiểu ấy mới ngầu. Cậu cực kỳ ghen tị Giang Dữ, một thằng cùng tuổi mà lại sống được cuộc đời trong mơ của cậu. Sự phóng túng, bất cần và tự do ấy chính là điều cậu luôn khao khát. Tôn Tề Thiên vốn đã đẹp trai, hồi cấp 2 đã có cả đám con gái tỏ tình. Cậu cũng chẳng phải người giữ mình, chỉ cần cô nào xinh xắn một chút, tính cách thú vị một tí là cậu không từ chối ai cả. Tiếng tăm, công tử đào hoa, đã lan khắp trường từ hồi đó. Sau khi quen Giang Dữ, cậu càng hay lui tới quán bar, những cô nàng nóng bỏng, phong tình quyến rũ ở đó càng khiến cậu say mê. Cậu tận hưởng lối sống xa hoa ấy, cảm thấy mấy cô gái ngoan ngoãn từng quen chẳng thú vị gì cả, chỉ có cảm giác ký. Sự yêu thích mới khiến cậu chìm đắm. Khai giảng lớp 10, Tôn Tề Thiên nhờ bố mẹ chạy trọt để được chuyển vào lớp của Giang Dữ. Bạn cùng bàn của cậu là một cô gái uốn tóc xoăn nhẹ, giống hệt kiểu nữ sinh điển hình, thích mua mấy món văn phòng phẩm dễ thương, sách vừa bọc bìa cầu kỳ, bàn học dán đầy lời nhắc nhở, ghi chú thì tô vẽ rực rỡ đến loè loẹt. Trông cô ấy cũng xinh, nhưng vẫn thua xa mấy em mà cậu từng gặp ở quán bar. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khai giảng, Giang Dữ rất ít đến lớp, có đến cũng nằm gục ở bàn cuối ngủ. Rảnh quá, Tôn Tề Thiên bắt đầu trêu chọc Trần Âm Lạc, cô bạn cùng bàn. Cậu tưởng cô sẽ giống mấy đứa con gái khác, hoặc tránh xa cậu, hoặc đỏ mặt ngượng ngùng. Nhưng Trần Âm Lạc thì không, cô chẳng những không sợ cậu, mà còn rất nghiêm túc làm theo lời giáo viên giao, giám sát cậu học bài, bắt cậu ít nhất cũng phải nộp bài tập. Tôn Tề Thiên ghét nhất bị người khác quản, thế là cãi nhau gần như thành thường lệ. Cậu bắt đầu cảm thấy thích thú với sự trẻ con này, mỗi lần thấy cô nổi cáu, cậu lại muốn véo má cô một cái. Mãi đến một lần đi ba, khi có một cô gái níu lấy tay cậu, Tôn Tề Thiên bất ngờ cảm thấy khó chịu. Trong đầu cậu lúc ấy hiện lên khuôn mặt của Trần Âm Lạc. Biến đổi bất ngờ ấy khiến cậu hoang mang, cậu bắt đầu né tránh cô, càng cố thân thiết với mấy cô gái khác để quên đi, nhưng chẳng ai khiến cậu thấy hứng thú nữa. Trần Âm Lạc thích lớp phó thể dục Triệu Điền,

Cô không còn mặc mấy chiếc váy hoa đơn điệu như xưa nữa, thay vào đó là trang điểm nhẹ nhàng, váy cũng ngắn dần theo phong cách. Nữ tính trưởng thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Niệm từng kể với Tôn Tề Thiên, Trần Âm Lạc và Triệu Điền quay lại rồi. Lần này là do Triệu Điền chủ động theo đuổi cô. Cậu ta vỗ ngực thề thốt với Trần Âm Lạc rằng, anh nhất định sẽ không làm em tổn thương nữa, anh sẽ yêu thương em thật nhiều. Trần Âm Lạc tin. Cô cầm chiếc nhẫn giá hơn 100 tệ mà khóc, còn đăng lên mạng xã hội, viết rằng đây là nhẫn đính hôn mà bạn trai tặng mình, sau này có tiền sẽ mua hẳn một viên kim cương thật to. Lâm Niệm nói với Tôn Tề Thiên, Triệu Điền rất giỏi vẽ bánh vẽ. Không có năng lực thật nhưng luôn hứa hẹn với Trần Âm Lạc về một tương lai rực rỡ, khiến cô đắm chìm trong thế giới màu hồng do chính cậu ta vẽ ra. Cậu ta là cao thủ thao túng tâm lý. Một cô gái xinh đẹp như Trần Âm Lạc lại bị cậu ta chà đạp đến chẳng còn chút giá trị nào. Lâm Niệm từng tức giận khuyên răn Trần Âm Lạc không ít lần, nhưng cô vẫn cứ cố chấp yêu. Lần chia tay tiếp theo là vào học kỳ y năm tư đại học. Vì hai người không có tiết học nên sống chung với nhau một thời gian. Năm đó Triệu Điền thi trượt đại học nên học vấn không tốt, tìm việc làm cũng rất khó khăn. Ngược lại, Trần Âm Lạc có học vấn, có ngoại hình. Rất nhanh đã được một công ty quốc doanh nhận vào làm việc. Từ đó về sau, chi tiêu trong nhà gần như đều do cô lo liệu. Cô bắt đầu lui tới những nơi sang trọng, tiệc tùng xã giao cũng có người đưa rước tận nơi. Một lần, cô tăng ca đến tận nửa đêm, mưa lại quá to nên cô không từ chối lời đề nghị đưa về của đồng nghiệp. Xe vừa đến cổng, cô đã thấy Triệu Điển say khướt đang đứng đó. Cậu ta xông lên, túm cổ áo người đồng nghiệp rồi đấm thẳng một cú. Dù Trần Âm Lạc ra sức can ngăn, cậu ta vẫn không chút kiêng dè, thậm chí còn kéo luôn cô vào trận đánh. Cậu ta mắng cô là hồ ly tinh không biết giữ mình, cả ngày dụ dỗ đàn ông bên ngoài. Cậu ta nói cô được nhận vào công ty chẳng qua cũng nhờ bộ mặt này, chửi cô đê tiện, mất mặt. Khi Lâm Niệm hớt hải chạy đến bệnh viện, gương mặt Trần Âm Lạc đã sưng tấy tím bầm. Một cô gái từng xinh đẹp là thế, giờ trên mặt quấn đầy băng gạc. Ánh mắt u tối không còn chút ánh sáng. Lâm Niệm tức đến run rẩy, rút điện thoại định báo cảnh sát, nhưng Trần Âm Lạc lại ngăn cô lại. Cô nói, thôi vậy, coi như do cô tự chuốc lấy. Cô nói, về Triệu Điền đi đi, cũng coi như là đoạn tuyệt với mối tình si mê nửa đời người, từ nay sẽ không liên lạc nữa. Sau đêm đó, hình ảnh chàng trai rạng rỡ mà Trần Âm Lạc cất giấu trong lòng bao năm, cuối cùng cũng vỡ vụn tan tành. Mãi mãi không thể ghép lại được nữa. Tôn Tề Thiên ngây người lắng nghe Lâm Niệm kể hết chuyện cũ giữa Triệu Điền và Trần Âm Lạc, từng câu từng chữ như dao cứa vào tim. Cậu im lặng rất lâu, không hiểu nổi, rõ ràng là một cô gái xinh đẹp và tốt như thế, sao lại rơi vào kết cục như vậy? Bao nhiêu cảm xúc chồng chéo dâng lên, đè nén đến mức khiến cậu gần như nghẹt thở. Lâm Niệm lại chỉ yên tĩnh nhìn cậu một hồi, rất lâu sau mới nhẹ giọng nói. Khỉ à, hình như cậu thật sự đã buông bỏ Âm Lạc rồi. Tôn Tề Thiên sừng sốt mất một lúc, sao cậu lại nói vậy? Nếu là cậu của trước kia nghe thấy những chuyện này, bất kể Triệu Điền đang ở đâu, cậu chắc chắn sẽ lập tức mua vé tới tìm cậu ta tính sổ. Tại lễ cưới của Lâm Niệm và Giang Dữ, lần đầu tiên sau 6 năm, Tôn Tề Thiên gặp lại Trần Âm Lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô mặc váy phù dâu lộng lẫy. Để tóc xoăn sóng như hồi cấp 3, khoác tay một người đàn ông xa lạ, đứng cạnh nhau trông vô cùng thân thiết. Người đàn ông đó còn dịu dàng vén sợi tóc vương trên trán cô ra sau tai. Có lẽ là giác quan thứ 6, Trần Âm Lạc bất chợt quay đầu lại, ánh mắt chạm vào ánh mắt Tôn Tề Thiên, cả hai đều sững người trong khoảnh khắc đó. Cô nhìn thấy đôi tay đang nắm chặt của Tôn Tề Thiên và người phụ nữ bên cạnh, sau đó mỉm cười nhẹ nhàng với họ. Lọn tóc xoăn khẽ lay động trong gió, nụ cười ấy như trùng khớp với hình ảnh cô gái trong bộ đồng phục học sinh năm nào. Tôn Tề Thiên như thấy lại cảnh tượng cũ, trước bục giảng, cô chống nạnh, chau mày, ngẩng cằm nói với cậu bằng giọng điệu kiêu ngạo. Này, Tôn Tề Thiên, cậu định khi nào mới nộp bài hả? Lần này cô chịu mà hỏi nữa thì mình không giúp cậu bịt miệng thiên hạ đâu đấy. Lời tác giả, Tôn Tề Thiên Trần Âm Lạc Triệu Điền mà các bạn mong đợi đây rồi đó. Cách chương.